Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 921 chờ hắn. Cái này Tống Hề luống cuống, không kịp tưởng cái gì, đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy, chạy đến tiểu khu dưới lầu. Lúc này còn chỉ là giữa trưa, bên ngoài thái dương rất đại. Tống Hề chân đạp lên bị ánh nắng phơi đến lâu rồi trên mặt đất. Mới bừng tỉnh kinh giác chính mình quên xuyên giày liền chạy xuống dưới, mặt đất bị thái dương phơi. Đến thập phần năng chân, Tống Hề cũng lười đến trở lên lâu đi xuyên giày, nàng cả người ngồi xổm ở tiểu khu hoa viên ghế dài. Thượng, vùi đầu ở đầu gối, nhìn chính mình trơn bóng chân, trong lòng không cấm cười khổ một tiếng. Khi nào nàng thế nhưng cũng trở nên ngu như vậy a, loại này thiếu nữ hoài xuân khi mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Nàng thế nhưng cũng làm, Tống Hề này nhất đẳng, chính là ban ngày, buổi chiều, đúng là tan tầm cao phong kỳ. Trong tiểu khu những cái đó tan tầm người, tiếp hài tử người, lui tới rất nhiều, trên cơ bản đi ngang qua dạo ngang qua đều sẽ tò mò chiều nàng xem một cái. Vừa mới bắt đầu nàng còn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, sau lại chậm rãi thế nhưng thành thói quen, màn đêm buông xuống. Đen nhánh màn trời chung, điểm xuyết điểm điểm đầy sao, giống như nghịch ngợm hài tử đôi mắt, chợt lóe chớp. Tống Hề đã từ vừa mới bắt đầu ngồi xổm ở ghế dài thượng, đổi thành cuộn tròn ở ghế dài góc, nàng hai tay ôm chính mình hai đầu gối. Mặt chôn ở đầu gối gian, đã chờ đến mơ màng sắp ngủ, Mạc Sâm đi bộ đi vào tiểu khu khi. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong tiểu khu thập phần an tĩnh, đèn đường sáng lên quất hoàng sắc vầng sáng, hắn ngẩng đầu. Nhìn những cái đó đơn nguyên lâu, từng nhà cửa sổ đều lộ ra ấm quang tới, nhìn thập phần ấm áp. Hắn không tự giác ở đông đảo cửa sổ chung đi tìm cái kia quen thuộc tiểu chung. Cứ, đường hắn rốt cuộc tỏa định mục tiêu khi, lại phát hiện, kia gian tiểu chung cư là ám. Cũng không có bật đèn, Mạc Sâm yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng ngủ rồi sao? Nghĩ, hắn nâng bước hướng trong đi, liền ở sắp đi vào hàng hiên khi, hắn ánh mắt. Bị cách đó không xa ghế dài thượng cuộn tròn thành một đoàn hắc ảnh cấp hấp dẫn, không tự giác đi. Qua đây, gần mới phát hiện, nguyên lai là nào đó xuẩn nữ nhân. Xúc ở ghế dài thượng, thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi, nhìn nàng đơn bạc thân mình. Mạc Sâm trong lòng dâng lên một cổ đau lòng thương tiếc này xuẩn nữ nhân. Là ở chỗ này chờ hắn trở về sao? Vươn tay. Vỗ vỗ nàng đầu, Tống Hề đầu hoảng một chút, mơ mơ màng màng từ hai đầu gối gian ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt phản quang mà đứng yêu mị nam nhân. Hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, ngô. Ngươi đã trở lại, nàng nửa híp mắt nỉ non một câu, sau đó lại nằm sấp xuống đầu, tiếp tục ngủ, ngây ngốc bộ dáng. Lệnh Mạc Sâm buồn cười, hắn dựa gần nàng ngồi xuống. Đầu đến gần rồi Tống Hề đầu, môi mỏng phụ cận nàng bên tai, thấp thấp ra tiếng, ân, ta đã trở về, cho nên, chúng ta về nhà đi, ấm áp hơi thở phun ở Tống Hề bên tai. Tống Hề rụt một chút cổ, tay vô ý thức cào cào lỗ tai, bỗng nhiên ý thức được. Tựa hồ có người ở cùng nàng nói chuyện, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước mặt không ai a. Tống Hề còn không có tới kịp quay đầu. Thân mình đột nhiên đằng không, bị người một phen chặn ngang bế lên, a. Tống Hề kinh hô một tiếng, theo bản năng liền ôm đối phương cổ, đợi cho thấy rõ ràng là ai sau. Mới thật mạnh thở phào một hơi, người đã trở lại, ân. Mạc Sâm nhẹ nhàng lên tiếng, tầm mắt rơi xuống nàng trần trụi chân thượng. Đại buổi tối ở chỗ này làm cái gì? Còn không mặc giày. Tống Hề mặt đỏ lên, tức khắc cảm thấy xấu hổ. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Giày, quên xuyên, Mạc Sâm trong lòng, mộ nhiên xẹt qua một trận dòng nước ấm, nguyên lai bị người nhớ cảm giác. Tốt như vậy, lần sau ta nếu là về trễ, ở nhà chờ ta là được. Mệt nhọc nói liền chính mình trước ngủ. Còn có, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhớ rõ muốn xuyên giày. Vạn nhất dẫm đến cái gì pha lê đinh mũ linh tinh. Có người dễ chịu, hắn tuy là ở sụ mặt giáo huấn nàng. Chính là nàng lại có thể cảm giác được. Hắn là thật sự quan tâm nàng. Hảo, ta đã biết. Tế Hề đem đầu dựa vào hắn ngực. Không tiếng động cười nhạt. Chúng ta về nhà đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.